Thú cưng toàn tiểu khu đều là cơ sở ngầm của tôi. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đáng sợ, không biết vì sao, Cố Tiểu Khả nghe thấy câu này. Trong lòng không hiểu sao lại run lên. Nhịp tim dần tăng nhanh. Biểu cảm của Lục Khiên nặng trĩu. Bỏ nho khô trong tay xuống. Nghiêm túc nói tiếp. Người biến chủng thời kỳ đầu vì cưỡng ép lai tạo với nguồn gen các giống loài khác. Dẫn tới trong quá trình biểu hiện gen bản thân xảy ra hiện tượng rối loạn. Đặc biệt sau khi trung niên thì càng thêm nghiêm trọng. Ông trời dường như là cố tình nghiêm phạt hành vi nghịch thiên này của loài người. Chẳng bao lâu sau, sự biểu hiện không ổn định của gen làm cho người biến chủng trở thành quái vật người không ra người quỷ chẳng ra quỷ. Năng lực không thể kiểm soát thì thôi chưa nói tới. Cơ thể cũng nhanh chóng trở nên suy yếu. Cuối cùng dẫn tới tử vong. Tình trạng này gọi là phản phệ. Nhưng loài người lại là một sinh vật vô cùng kiên cường. Họ luôn có khả năng tìm thấy cơ hội sống khi ở bước đường cùng. Họ phát hiện ra người biến chủng thời kỳ đầu rất dễ gặp phải phản phệ. Nhưng thế hệ sau mà họ và loài người thuần chủng kết hợp sinh ra, tính ổn định của gen lại nâng cao rất nhiều. Thế hệ sau đấy thì càng ổn định hơn. Các chuyên gia khoa học nghiên cứu phát hiện ra, hệ số ổn định của gen sau khi đạt tới 80, cho dù là trải qua bao nhiêu đời, đều rất khó để tăng cao tiếp. Mặt khác, việc chỉ ghép thêm đoạn gen của một loài động vật, ví dụ như báo hoa, với việc đồng thời ghép đoạn gen của nhiều loài động vật khác, ví dụ như báo hoa, sư tử, gấu bắc cực, thì ổn định hơn rất nhiều. Hơn nữa các nhà khoa học còn nghiên cứu chế tạo ra thuốc ổn định gen, có thể hỗ trợ năng lực ổn định của người biến chủng khi gặp phản phệ, giúp kéo dài tuổi thọ. Sau khi tổng kết những luật lệ này, hành vi điều chỉnh trẻ sơ sinh này có thể được tiếp tục thực hiện. Các phụ huynh sẽ chọn trước năng lực gen mà mình muốn. Sau đó ra sức kiếm tiền để mua đủ lượng thuốc ổn định cho con của mình. Lục Khiên nói tới đây. Mạc Thần Trạch bất thình lình đưa ra một thắc mắc. Anh vừa mới nói, tới tận 100 năm sau mới xuất hiện người biến chủng đầu tiên. Vậy thì tại sao? Nói thẳng luôn là, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Lục Khiên nâng tay lại cầm nho khô từ từ ăn. Nói giảm nói tránh. Bởi vì tôi không phải người trái đất. Mà là người ngoài hành tinh di dân tới trái đất. Mà còn là người đến từ tương lai rất lâu sau này, ở chỗ chúng tôi. Người biến chủng mới là nguồn lao động thông thường. Còn người thuần chủng lại rất ít ỏi. Cố Tiểu Khả, người ngoài hành tinh di dân tới trái đất. Tam quan của cô lung lay chưa đổ. Thì cũng sắp đổ rồi. Chuyện đó, tôi, Cố Tiểu Khả quyết định kể ra chuyện lạ xảy ra trên chính bản thân mình. Thật thà nói, bàn tay và bàn chân của tôi có thể biến thành móng vuốt như của loài mèo vậy. Tôi còn có thể nghe hiểu tiếng của loài mèo, chó, thỏ nữa. Thậm chí còn có thể thoải mái hít thở trong nước như cá. Không sợ lạnh, cho dù là điều kiện 20 độ C, cũng sẽ không thấy khó chịu. Tình trạng này có phải nghĩa là, tôi cũng là người biến chủng. Lục Khiên trong nháy mắt dừng động tác ăn nho khô. Nhíu chặt mi lại, hỏi thẳng Cố Tiểu Khả. Từ khi nào cô bắt đầu xuất hiện những triệu chứng này? Từ khi sinh ra đã thế sao? Không, Cố Tiểu Khả khẽ lắc đầu. Trước lúc 6 tuổi thì hoàn toàn không có gì khác thường cả. Năm 6 tuổi bị bắt cóc, khi tỉnh lại thì tự dưng thấy mình có khả năng nghe hiểu tiếng của mèo. Rồi sau đấy, sau khi cứu được một đứa trẻ tránh khỏi tai nạn giao thông, thì đột nhiên nghe hiểu tiếng loài chó. Mà việc hô hấp thoải mái dưới nước như cá, thì gần đây mới có. Vậy cô có lẽ không giống tôi. Cô không phải người biến chủng bình thường. Lục Khiên đứng dậy. Buồn bực đi qua đi lại. Tình huống của cô rất kỳ lạ. Cố Tiểu Khả đưa ra một giả thiết mà bản thân cô cho rằng có liên quan gần nhất với sự thật. Liệu có khả năng nào? Có một nhà khoa học điên cuồng nào đó đã tiến hành cải tạo gen của tôi hay gì gì đó không? Không thể thế được. Lục Khiên rất chắc chắn về điều này. Với trình độ khoa học của trái đất hiện giờ, còn lâu mới đạt được thành quả này. Mặt khác, việc cắt ghép gen phải bắt đầu từ khi giai đoạn chọn con. Cũng nhất định phải hoàn thành từ trước khi mang thai. Mà cô trước 6 tuổi vẫn là đứa trẻ bình thường. Bộ gen đã sớm định hình rồi. Không thể đột nhiên đột biến được. Tất cả mọi người rơi là lặng im, không khí trở nên có hơi áp lực. Nhưng đúng lúc này, Tô Ly đột nhiên đề nghị. Em có một cách này có lẽ có thể biết được thân phận của Tiểu Khả. Cách gì? Hai mắt Cố Tiểu Khả đang đi vào ngõ cụt bỗng sáng rực nhìn Tô Ly. Tô Ly trả lời, có thể hỏi bác sĩ học đường. Xem cô ấy có thể giúp Cố Tiểu Khả kiểm tra gen không? Bác sĩ học đường là ai? Cố Tiểu Khả với Mạc Thần Trạch chẳng hiểu gì. Nhưng Lục Khiên lại tức thì gật đầu đồng ý, đúng đúng đúng. Cách này rất hay, anh lại quên mất cô ấy đấy. Tô Ly thấy vẻ mặt nghi ngờ của Cố Tiểu Khả. Khẽ cười giải thích với cô. Bác sĩ học đường này là một người biến chủng có y thuật rất giỏi. Là đồng hương với A Khiên. Đều đến từ tương lai. Chỉ có điều địa điểm làm việc của cô ấy không ở trái đất. Tình huống đặc thù này của cô nếu như chọn khoa học kỹ thuật hiện tại nghiên cứu. Có lẽ không thể tìm ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu như áp dụng khoa học kỹ thuật điều trị của tương lai. Chưa biết chừng lại có thu hoạch bất ngờ. Cố Tiểu Khả chờ mong gật đầu. Trong mắt lấp lánh ánh sáng hy vọng. Mạc Thần Trạch lại đột nhiên hỏi. Có vi phạm pháp luật không? Có gây tổn hại gì tới cơ thể không? Tô Ly cười lắc đầu. Động viên anh chàng nhìn thì bình tĩnh mà thật ra còn căng thẳng hơn Cố Tiểu Khả này. Không phải lo. Chỉ là kiểm tra sức khỏe thôi. Trước đây A Khiên cũng từng làm kiểm tra gen như thế này rồi. Mạc Thần Trạch bình tĩnh lại. Sau đó, nhóm người theo Tô Ly tới một phòng sách trông hết sức bình thường. Tô Ly cười với Cố Tiểu Khả. Trấn an cô, đừng sợ, chờ tôi một lúc, tôi chiếu hình ảnh ra trước. Tô Ly vừa dứt lời. Cố Tiểu Khả đã thấy cảnh vật trong phòng sách đột nhiên biến đổi. Cả căn phòng trở nên trống trơn. Ngoài bốn bức tường màu xanh nhạt ra thì không có gì hết. Vài giây sau, tường màu xanh nhạt cũng bắt đầu thay đổi. Căn phòng trở thành một phòng y tế. Chóp mũi Cố Tiểu Khả giật giật. Hình như còn ngửi thấy mùi hương như có như không. Giống như là mùi thuốc khử trùng vậy. Một cô gái đáng yêu ngồi phía sau bàn làm việc. Trên đầu cô có một đôi tai dài lông xù. Đôi tai dựng thẳng lên cao. Bên tai dán rất nhiều thứ như hình dán kỳ lạ. Hệt như đội cả một cái bàn làm việc di động. Tô Ly cười chào với cô gái đáng yêu. Đồng thời giới thiệu qua về tình huống của Cố Tiểu Khả. Người biến chủng mà không phải biến chủng. Nghe xong lời giới thiệu của Tô Ly. Cô gái đáng yêu nhảy từng bước tới trước mặt Cố Tiểu Khả. Tò mò vòng quanh cô nhìn đủ ba vòng. Vô cùng hứng thú với người cổ đại, đến từ hành tinh mẹ trái đất này. Cả quá trình Cố Tiểu Khả nín thở, tay chân cứng đờ, căng thẳng nhìn chăm chú vào cô bác sĩ học đường này. Cô ấy có đôi mắt to sáng ngời, màu mắt là màu đỏ tươi xinh đẹp, rất hiếm thấy. Đừng căng thẳng, giọng bác sĩ đáng yêu trong trẻo. Kiểm tra sức khỏe không đau đâu, một lát là xong thôi. Vừa dứt lời, cô lấy ra một quả cầu ánh sáng kiểm tra định lượng điều trị to cỡ quả bóng rổ. Quét hình Cố Tiểu Khả từ trên xuống dưới một lượt. Song song với việc kiểm tra, cô tiện tay lấy giấy nốt ở bên tai trái xuống. Ngón tay nhanh chóng ghi lại. Sau khi viết xong tiện tay dán lên trên tai. Toàn bộ thời gian kiểm tra tổng cộng tốn 1 phút. Kết quả kiểm tra đo lường nhanh chóng hiện ra. Đừng lo, tình trạng sức khỏe của cô rất tốt. Bác sĩ đáng yêu không úp mở. Nói ngay tại chỗ với Cố Tiểu Khả. Nhưng hàm lượng albumin hơi thiếu một chút. Sau này hàng ngày ăn thêm mấy miếng thịt thì có thể bổ sung lại được rồi. Ngoài ra, căn cứ vào báo cáo kiểm tra gen cho thấy, thân phận của cô là đồng tử bác sĩ đáng yêu co lại, khiếp sợ tuyên bố, thế mà lại là người hổ răng kiếm thuộc lớp động vật có vú họ Nimravide. Hệ số ổn định gen cao tới 90. Vừa dứt lời, hai người Tô Ly và Lục Khiên đều không thể tin nổi mà nhìn Cố Tiểu Khả. Đồng tử chấn động, Cố Tiểu Khả chẳng hiểu sao. Vẻ mặt lại căng thẳng hơn. Hỏi lại, tôi nghe không hiểu, bác sĩ đáng yêu tính tình tốt. Kiên nhẫn xóa nạn mù chữ cho cô. Để phân biệt với người thuần chủng, người biến chủng và động vật thuần chủng. Theo quy tắc đặt tên ở chỗ chúng tôi, người thuần chủng là tộc người, lớp động vật có vú. Người biến chủng thì đặt tên căn cứ vào gen loại động vật được lai ghép. Ví dụ như tôi là người thỏ tai dài họ thỏ lớp động vật có vú. Động vật thuần chủng còn lại là border collie họ chó lớp động vật có vú. Mà thông tin chi tiết của cô là người hổ răng kiếm phân họ hổ răng kiếm họ Nimravide phân bộ chân trẻ bộ thú ăn thịt phân lớp thú thật sự lớp động vật có vú. Phân ngành động vật có xương sống ngành động vật có dây sống. Viết tắt là người hổ răng kiếm họ Nimravide lớp có vú. Cố Tiểu Khả hoàn toàn không thể tin được. Sao tôi lại có thể là hổ răng kiếm được? Đúng vậy, chuyện này quả thật khá là kỳ lạ. Chiếc tai dài lông xù của bác sĩ đáng yêu cử động linh hoạt. Tôi tin tưởng vào kỹ thuật của mình. Hơn nữa độ chính xác của kiểm tra gen cao tới 99%. Cho nên không thể định lượng sai được. Cố Tiểu Khả vẫn chưa tiêu hóa được tin tức này. Bác sĩ đáng yêu tấm tắc lấy làm lạ. Cô là người biến chủng có hệ số ổn định gen cao thứ hai mà tôi từng thấy đấy. Khá đấy khá đấy. Thật sự quá khó tin rồi. Hổ răng kiếm là sinh vật từ kỷ băng hà thứ tư đấy. Hổ răng kiếm là tiền bối thời cổ đại của loài hổ. Sống vào khoảng 300 vạn đến 1 vạn năm trước. Hình thể to lớn, răng kiếm dài khoảng 120 mm. Chân trước vạm vỡ, mạnh mẽ vô cùng. Lúc vồ con mồi chỉ cần sức của chân trước thôi đã đủ để túm ngã con mồi rồi. Là động vật họ mèo lớn nhất trong lịch sử. Bác sĩ đáng yêu còn đang đắm chìm trong kinh ngạc. Tình huống của cô đúng ra không có khả năng tồn tại mới đúng. Loài hổ răng kiếm đã tuyệt chủng từ thế canh tân sớm. Tức là khoảng 1 vạn năm trước công nguyên rồi. Muốn lấy được gen này cực kỳ khó. Trừ khi tách chiết và phục chế được DNA trong bộ xương hóa thạch khai quật được từ hầm La Brea, Los Angeles, Mỹ, nhân bản vô tính ra một con hổ răng kiếm mới hoàn toàn. Nhưng cho dù có như thế, trong lịch sử cũng không hề tồn tại tư liệu nào về việc hồi sinh hổ răng kiếm. Mặt khác, khoa học kỹ thuật thời đại mà cô sống còn lâu mới phát triển tới trình độ có thể thành công tự chọn gen trẻ con. Dù sao thí nghiệm tạo ra người biến chủng đời đầu phải 100 năm sau thời các cô sống mới xuất hiện. Giả thiết cứ cho cô là người biến chủng đi. Hệ số ổn định gen của cô rất cao. Cao tới gần như đã ở độ ổn định hoàn chỉnh. Tôi thật không thể tin vào báo cáo kiểm tra trước mắt. Nếu không phải quả cầu ánh sáng điều trị của tôi chắc chắn không sai sót. Tôi sẽ nghi ngờ báo cáo trong tay mình có phải giả không đấy. Mạc Thần Trạch nghe tới đây trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh không quan tâm Cố Tiểu Khả là gì. Là người biến chủng cũng được. Ghép gen hổ răng kiếm cũng được. Điều quan trọng anh để ý tới là hai từ. Phản phệ. Cũng may là kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy hệ số ổn định gen của cô là 90. Không cần lo sau tuổi trung niên sẽ gặp phải phản phệ. Trong cơ thể của tôi thật sự có gen của hổ răng kiếm sao? Cố Tiểu Khả giơ tay phải lên. Yếu ớt hỏi. Nhưng tôi hình như không có răng nanh dài lắm. Bác sĩ đáng yêu hỏi lại. Cô tự đi săn chưa? Cố Tiểu Khả lắc đầu. Chưa. Thế không có là đúng rồi. Bác sĩ đáng yêu giải thích. Chỉ có khi cô đi săn mồi, hoặc tình trạng nguy cơ bị vây đánh mới có thể xuất hiện sự lại giống. Đến lúc đó răng nanh của cô sẽ dài ra nhanh chóng. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ dài ra. Cuối cùng đạt tới độ dài mà chỉ cần cắn một cái là giết được một con tê giác. Cố Tiểu Khả, nghe có mùi máu me quá vậy nè. Tô Ly chợt liếc nhìn Lục Khiên, đưa ra một giả thiết. Tiểu Khả có thể nào cũng là người biến chủng đến từ tương lai xuyên tới trái đất không? Giống như A Khiên ấy, vì một lý do nào đó mà vô tình đến trái đất. Chuyện này không có khả năng lắm. Bác sĩ đáng yêu lắc đầu. Tình huống của anh Lục đặc biệt. Hơn nữa anh ấy là do vận hành thí nghiệm Evangelion. Không một xảy ra trục trặc mới tới nhầm trái đất. Từ khi xảy ra lần sự cố ấy, chúng tôi đã giám thị nghiêm ngặt rồi. Với lại, khi chúng ta lần đầu tiên điều Evangelion, không một tới hành tinh mẹ trái đất là vào 4 năm trước. Mà thời điểm lần đầu tiên cô cố xuất hiện bệnh trạng của người biến chủng là vào mười mấy năm trước. Vào lúc Tô Ly và bác sĩ đáng yêu đang thảo luận sục sôi khí thế, Cố Tiểu Khả lại giơ tay ra hiệu. Vậy, xin hỏi hổ răng kiếm có thể hô hấp thoải mái dưới nước được không? Bác sĩ đáng yêu trả lời luôn. Sao có thể được? Hổ răng kiếm là động vật trên cạn. Cố Tiểu Khả nói thật. Nhưng tôi có thể hô hấp dưới nước được. Bác sĩ đáng yêu. Hả? Bản thân Cố Tiểu Khả cũng rất bất đắc dĩ. Cho nên, tôi rốt cuộc là loài gì? Bác sĩ đáng yêu. Cô nhắm mắt lại. Ngón trỏ giơ thẳng điên cuồng lắc lắc. Cô chờ tôi một tí. Tôi nghi ngờ năng lực phụ của cô có hơi nhiều. Phải đổi thiết bị khác kiểm tra lại một lần nữa mới được. Đoạn gen lai ghép trong cơ thể loài người càng nhiều càng khó ổn định. Đồng thời với năng lực càng tăng thì tình trạng phản phệ càng nghiêm trọng. Thậm chí xuất hiện tình trạng không sống qua tuổi trưởng thành. Luật pháp không thể không cưỡng chế giới hạn lai giống các loài không được quá một loại. Nếu không sẽ bị giam giữ truy tố trách nhiệm hình sự và phạt rất nhiều tiền. Về sau, ngoài một số cuộc đấu võ chợ đêm ngầm còn có kiểu hiện tượng vô nhân đạo dựa vào việc giảm tuổi thọ để nâng cao thành tích ra. Đã rất khó để gặp lại người biến chủng lai ghép nhiều giống loài. Vì thế bác sĩ đáng yêu ngay từ đầu đã không nghĩ gì tới phương diện ấy. Chỉ kiểm tra sức khỏe thông thường cho Cố Tiểu Khả. Nhưng mà hiện giờ, cô cần phải thay đổi hình thức kiểm tra đo lường. Kiểm tra gen cho người biến chủng lai ghép nhiều loại động vật phức tạp hơn nhiều. Vì điều kiện hạn chế. Hơn nữa họ không thể chịu được kích thích. Chỉ cần không cẩn thận là sẽ làm giảm hệ số ổn định gen vốn đã không cao xuống. Nên thời gian thực hiện sẽ tăng gấp đôi. Nhưng, độ lớn của hệ số ổn định, độ dài của tuổi thọ, thái độ của bác sĩ đáng yêu với Cố Tiểu Khả càng thêm cẩn thận. Xem cô như là hàng dễ vỡ, nâng như nâng trứng. Trước khi kiểm tra cơ thể, cô còn cẩn thận lấy ra một ống thuốc ổn định gen để phòng bất trắc. Cố Tiểu Khả thấy thái độ của cô ấy như vậy thì lại càng căng thẳng hơn. Lông măng trên người đều dựng thẳng lên. Mãi lâu sau, báo cáo kiểm tra tỉ mỉ cuối cùng cũng có. Kết quả là, người hổ răng kiếm phân họ hổ răng kiếm họ Nimravide phân bộ chân trẻ bộ thú ăn thịt phân lớp thú thật sự lớp động vật có. Vú phân ngành động vật có xương sống ngành động vật có dây sống giới động vật. Người sói trắng Newfoundland loài sói họ chó phân bộ chân trẻ. Bộ thú ăn thịt phân lớp thú lớp động vật có vú phân ngành động vật có xương sống ngành động vật có dây sống giới động vật. Người chó chăn cừu Celtic họ chó phân bộ chó bộ thú ăn thịt phân lớp thú thật sự lớp động vật có vú phân ngành động vật có. Xương sống ngành động vật có dây sống giới động vật. Người thỏ Ilipica họ thỏ chuột bộ thỏ phân lớp thú thật sự lớp động vật có vú phân ngành động vật có xương ngành động vật. Có dây sống sống, giới động vật. Người cá tuyết bộ cá tuyết phân lớp thú thật sự phân ngành động vật có xương sống ngành động vật có dây sống giới động vật. Hệ số ổn định gen 90. Kết quả kiểm tra hiện đầy cả màn hình. Thế mà còn chưa hiện hết. Còn phải sang trang. Lai ghép gì lắm giống vậy trời. Sinh vật tiền sử hổ răng kiếm. Sói trắng Newfoundland đã tuyệt chủng. Chó chăn cừu Celtic thông minh sáng sủa. Thỏ Illipica nhỏ nhắn đáng yêu. Lại có cả cá tiết biển sâu thơm ngon nữa chứ. Điều quan trọng là cô lai ghép lẫn lộn nhiều loài như vậy. Hệ số ổn định gen vẫn cao tới 90. Như cũ, bác sĩ đáng yêu run tay phải. Chỉ vào Cố Tiểu Khả. Giọng nói cũng lắp bắp theo. Cô. Cái người này thật sự không khoa học. Cố Tiểu Khả, cách chương.